Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72. Chương 72: Vứt bỏ. Liền học viện Thiên Vân viện trưởng đều tới. Vương Đức Hoa nhìn lên trời Vũ Phong, vẻ mặt có chút lo nghĩ, cảm giác lần này phiền toái. Học viện Thiên Vân viện trưởng có thể là cùng bọn hắn học viện Viêm Dương viện trưởng là nổi danh nhân vật, coi như Thiên Vũ Phong so Nghiêm lão viện trưởng phải yếu hơn một tia, nhưng mong muốn chiến bại hắn cũng rất khó khăn. Thiên Vũ Phong, người cũng phải bồi nha đầu này làm ẩu sao? Giờ phút này luôn luôn vân đạm phong khinh Nghiêm lão viện trưởng nhìn xem đến Thiên Vũ Phong, vẻ mặt cũng không khỏi có chút ngưng trọng. Chẳng lẽ người không nên cho nàng, hoặc là ta, một cái công đạo sao? Thiên Vũ Phong đốc liếc mắt trên lôi đài, Long Thiên Ngạo cỗ kia băng lãnh thi thể, thản nhiên nói, tiểu tử kia giết, cũng không chỉ là người Tô gia, còn có đệ tử của ta. Mọi người nghe vậy, trong lòng giật mình, trừ bỏ học viện Thiên Vân người bên ngoài, tất cả mọi người không biết, Long Thiên Ngạo lại còn có như thế một tầng thân phận. Xem ra, lần này học viện Viêm Dương muốn phiền toái. Học viện Thiên Bắc Nguyên lão cười trên nỗi đau của người khác, nhìn xem một màn này. Ở phía xa cười trộm, rõ ràng đối với học viện Viêm Dương phải gặp tai, bọn hắn là hết sức vui tay vui mắt. Hiện tại, ngươi còn muốn bảo đảm hắn sao? Thiên Vũ Phong nhìn thoáng qua Nghiêm lão viện trưởng sau lưng Lâm Thiên, nhàn nhạt hỏi, nếu như ta nói muốn, ngươi sẽ dẫn theo học viện Thiên Vân cùng ta khai chiến sao? Nghiêm lão viện trưởng con mắt chậm rãi híp lại, kèm theo hắn tiếng nói vừa ra, học viện Viêm Dương nguyên lão dồn dập đứng lên, hoặc mạnh hoặc yếu, đều đưa khí tức của mình cho phóng thích ra ngoài. Vương Đức Hoa dị tượng trực tiếp bay lên trời, chiếu đỏ lên nửa bầu trời. Học viện Thiên Vân bên kia cũng không cam chịu yếu thế. Lĩnh đội các nguyên lão dồn dập đứng dậy, nhìn hầm hầm học viện Viêm Dương người. Hai bên trong nháy mắt, dương cung bạt kiếm, hai phe đệ tử đều có chút bối rối, khẩn trương không kềm chế được, sợ hai phe đánh lên đến làm thương tổn tới bọn hắn. Thiên viện trưởng, ngươi phải nghĩ lại a. Lúc này lại có một đám người sải bước đi tiến đến, bọn hắn ăn mặc thuần một sắc áo bào trắng, trên ngực thêu lên một thanh màu vàng truy nhỏ tử, cầm đầu là một người trầm ổn nam tử trung niên. Ở hai bên người hắn hai phía phân biệt đi theo hai cái lão giả. Phòng đấu giá người, bọn hắn tới này bên trong làm gì? Thấy đám người này, mọi người mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đây là ta học viện Thiên Vân cùng học viện Viêm Dương ở giữa sự tình. Các ngươi phòng đấu giá tay còn không có dài như vậy a. Thiên Vũ Phong nhìn xem đám người này, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. Ha ha, không phải phòng đấu giá chúng ta tay dài, mà là các ngươi nhằm vào vị này Lâm công tử, chính là phòng đấu giá chúng ta quý khách. Cầm đầu nam tử trung niên cười cười, nói đi, liền hướng phía cách đó không xa Lâm Thiên khom người, thi lễ một cái. Thiên Vân phòng đấu giá, Viêm Dương quận phân hội hội trưởng, Mặc Lâm, gặp qua Lâm công tử. Thiên Vân phòng đấu giá, Viêm Dương quận phân hội phó hội trưởng, Trận Pháp Sư Hiệp hội hội trưởng, Bạch Trường Phong, gặp qua Lâm công tử. Thiên Vân phòng đấu giá, Viêm Dương quận phân hội phó hội trưởng, Luyện Dược Sư Hiệp hội hội trưởng, Mét Dược, gặp qua Lâm công tử. Nam tử trung niên hành lễ về sau, hắn hai bên trái phải lão giả cũng không dám chậm trễ chút nào, vội vàng đi theo khom lưng đi xuống, thái độ muốn nhiều cung kính có nhiều cung kính. Ngoạn tào, tiểu tử này đến cùng là cái thân phận gì? Mọi người thấy cảnh này đều là bị dọa cho phát sợ, nhất là học viện Viêm Dương bên này, tất cả mọi người bao quát Vương Đức Hoa đều là gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Lâm Thiên là cái bối cảnh gì? bọn hắn có thể là so với ai khác đều rõ ràng. Hoàn toàn có thể nói được là Hào không bối cảnh, mà hướng hắn hành lễ ba người này, mặc kệ đi đến Thiên Vân Vương triều địa phương nào, đều là nổi tiếng nhân vật, nhất là cái kia phòng đấu giá Mễ lão. Đoạn thời gian trước càng là nghe nói hắn thuật chế thuốc đã đột phá đến đại sư cảnh giới, có thể luyện chế bảo đan, cái này cấp bậc đan dược, có thể là thoát phàm cảnh vương giả mới có thể hưởng dụng a. Có thể nói, chỉ cần có Gạo lão trợ giúp, giống Nghiêm lão viện trưởng dạng này dị tượng cảnh cường giả tối đỉnh, hoàn toàn có thể thêm ra ba thành cơ hội đột phá đến thoát phàm cảnh, thành tựu vương giả. Đây là bất luận cái gì dị tượng cảnh người đều chống cự không được dụ hoặc. Nếu không phải mấy ngày nay Vân Dương Sơn Mạch bên trong phát sinh sự tình càng thêm rung động, che giấu này một tin tức, bây giờ Mễ lão chỉ sợ sớm đã danh dương Thiên Vân Vương triều. Có thể hết lần này tới lần khác mà người như vậy lại hướng Lâm Thiên đi lễ, mà cái kia thái độ cung kính cũng một chút xíu không giống như là giả vờ, càng giống là xuất phát từ nội tâm. Thiên Vũ Phong sắc mặt cuối cùng cũng là trầm xuống, cảm nhận được một tia khó giải quyết. Tô Như Yên kinh ngạc nhìn xem một màn này, cũng không nghĩ tới lúc trước này một vị nàng thủy chung đều xem thường vị hôn phu, bây giờ vậy mà cũng có khả năng như thế, vẻ mặt không khỏi trở nên hết sức khó coi. Bây giờ ta đã gia nhập Vô Tình Các, đối địch với ta chính là cùng ta Vô Tình Các là địch, các ngươi cần phải biết. Tô Như Yên hít sâu một hơi, cắn răng nghiến lợi nói ra, ý uy hiếp lộ rõ trên mặt, không thể không lật ra nàng lớn nhất át chủ bài. Bởi vì trừ cái đó ra, nàng cũng không cách nào nhường trước mặt này chút mong muốn giữ được Lâm Thiên người nhượng bộ. Học viện Viêm Dương cả đám nghe vậy, vẻ mặt đều là nhất biến. Vô Tình Các, Đông Vực một trong tám đại tông phái, nội tình mạnh mẽ, chí ít mấy tôn hoàng giả tọa trấn trong đó. Vô Tình Kiếm Quyết càng là danh chấn thần châu, khai sáng đến nay mấy ngàn năm, không người dám đi khiêu khích hắn uy nghiêm. Nghiêm Viêm cũng là như thế, hắn tuy là Học viện Viêm Dương viện trưởng, thực lực tại Thiên Vân Vương triều cũng coi là đỉnh tiêm, nhưng này cuối cùng cũng chỉ là tại Thiên Vân Vương triều mà thôi. Ra này Thiên Vân Vương triều, ra này Đông Hoang chỗ, đi Đông Vực trung tâm, hắn chỉ sợ liền cái giám cũng không bằng. Vô Tình Các tùy tiện phái ra một cái vương giả đều có thể đem chọn cái Thiên Vân Vương triều cho hủy diệt, dạng này người bọn hắn không dám chọc, cũng không thể trêu vào. Giãy giụa rất lâu, Nghiêm Viêm quay đầu nhìn về phía Lâm Thiên, thở dài một hơi, có chút áy náy mà nói, thật có lỗi tiểu gia hỏa, nếu như chỉ là Thiên Vũ Phong, bất kể như thế nào ta đều muốn đưa ngươi bảo vệ đến, nhưng này Vô Tình Các lại không phải ta có thể đắc tội. Nói đến đây, Nghiêm Viêm lần nữa thở dài, dù sao hắn không thể vì Lâm Thiên một người đi lấy toàn bộ học viện mạo hiểm a. Ta biết. Lâm Thiên lạnh nhạt nhẹ gật đầu, sắc mặt bình tĩnh, không có bởi vì chính mình bị ném bỏ mà động nộ. Lâm Thiên càng như vậy, Nghiêm Viêm càng là cảm thấy xấu hổ, Vương Đức Hoa càng là đem đầu ép vô cùng thấp, không dám nhìn tới Lâm Thiên. Phải biết, lúc trước hắn nhưng là chính miệng hướng Lâm Thiên cam đoan qua, chỉ cần tại học viện này bên trong, liền không người có thể thương hắn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bởi vì Tô Như Yên một câu, học viện Viêm Dương trên dưới liền trực tiếp lựa chọn từ bỏ hắn. Ca, Lâm Mộc Vũ thấy cảnh này, trong lòng rất là khó chịu, tựa như là bị kim đâm nhói nhói, đôi mắt đẹp đỏ bừng. Hối tiếc không thôi, lúc trước nếu không phải là bởi vì nàng, Lâm Trời cũng sẽ không lựa chọn lưu lại, sau đó có hôm nay một màn này, bị chính mình học viện cho vứt bỏ. Các học viện lớn Tất cả mọi người đều thương hại nhìn xem Lâm Thiên, cảm thấy hắn hôm nay tai kiếp khó thoát. Tiểu tử này, cho tới bây giờ, thế mà còn có thể như thế trấn tĩnh. Nếu không chết, tương lai có lẽ cũng có thể có một phen thành tựu cũng không nhất định. Thiên Kiếm Tông đệ tử nhìn xem Lâm Thiên, nhẫn gật đầu không ngừng, có chút không đành lòng đề nghị, nếu không, chúng ta ra tay, đưa hắn bảo vệ thế nào? Chỉ là, đề nghị của hắn rất nhanh liền bị Thiên Kiếm Tông dẫn đầu đệ tử bác bỏ. Không cần thiết, này tôi Như Yên, nhanh như vậy liền có thể đạt được Vô Tình Các bất truyền bí thuật. Hiển nhiên là đạt được Vô Tình Các cao tầng coi trọng. Coi như bây giờ không phải là hạch tâm đệ tử, tương lai cũng sẽ tấn thăng lên. Vì một cái hơi người có thiên phú, đắc tội dạng này người, không đáng. Thiên Kiếm Tông dẫn đầu đệ tử lắc đầu nói ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.